Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, thu được thượng cổ động phủ. Hệ thống, đo lường một hồi động này phủ lối ra, mở miệng, một lần nữa mở ra không có. Triệu Trần trong lòng hỏi, nếu là dựa theo trường sinh thần vương nói tới, nhất định phải đem tà ma giết chết. Này lối vào mới có thể một lần nữa mở ra. Bất quá bây giờ này tà ma bị chính mình luyện hóa thành cáp ba cầu. Cũng không biết này lối vào mở ra không có. Keng, đo lường đến lối ra. Mở miệng đã mở khải. Nghe được hệ thống âm thanh. Triệu Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói tới cửa ra này không có mở ra. Đến thời điểm nhất định phải nghĩ biện pháp đem cửa ra này mạnh mẽ mở ra. Nơi này không có những thứ đồ khác, rời khỏi nơi này trước. Triệu Trần sau đó chậm rãi nói rằng, rất nhanh Triệu Trần bọn họ liền đi ra cửa đá. Lúc này còn có thể nhìn thấy những tu giả kia, còn đang không ngừng muốn thuần phục trên đài đá thần binh. Nhìn Triệu Trần sự xuất hiện của bọn họ, trong mắt mọi người đều nhìn chăm chăm Triệu Trần bọn họ. Trong mắt dồn dập lộ ra vẻ tham lam. Lúc này có một vị tu giả lẫn nhau gật gật đầu, sau đó trực tiếp là rút ra vũ khí của chính mình, dồn dập chắn Triệu Trần bọn họ phía trước, giao ra bảo vật, tha các ngươi bất tử. Một tên linh tông cấp những khác tu giả vô cùng bá đạo nói, ta nếu không phải nộp, các ngươi có thể làm gì? Triệu Trần cười nói, vừa ra tới đám người kia liền đánh tới sự chú ý của chính mình. Đối với Triệu Trần mà nói, bọn họ không thể nghi ngờ tự tìm đường chết. Không giao, vậy các ngươi liền đi chết đi. Mọi người cùng nhau tiến lên. Tên kia tu giả âm lệ nói. Lúc này Triệu Trần thấy Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương từng người lấy ra chính mình thần binh. Triệu Trần nhưng là ngăn cản nói, lùi về sau. Những người này hai người các ngươi không phải là đối thủ. Là, tông chủ, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương, hướng về phía sau lui hai bước, sau đó đem vật cầm trong tay thần kiếm đều thu hồi lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Trần ra tay, thì sẽ không thất bại. Nhìn xông lại tu giả, Triệu Trần cũng không biết nói thêm cái gì, trực tiếp chỉ tay vung ra. Chỉ thấy những kia hướng về Triệu Trần công kích tới được tu giả dồn dập ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Bên cạnh nhìn tu giả, có thể rõ ràng cảm nhận được tính mạng của bọn họ khí tức biến mất không thấy. Nhìn kỹ có thể phát hiện những kia ngã trên mặt đất tu giả, cái trán đều có một thật nhỏ động, trực tiếp là quán xuyên toàn bộ đầu lâu. Điều này làm cho đông đảo tu giả không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thời gian một hơi thở cũng chưa tới, Triệu Trần liền dễ dàng đem những người tu này toàn bộ giải quyết. Thực lực này quả thực là khủng bố như vậy. Gâu gâu gâu, lúc này cáp ba cầu làm đến Triệu Trần bên chân, nhìn Triệu Trần kêu lên, tuy rằng này cáp ba cầu hiện tại không thể miệng nói tiếng người, nhưng bởi vì hệ thống quan hệ, Triệu Trần cũng là hết sức rõ ràng. Cáp ba cầu nói cái gì? Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng, có thể. Thấy Triệu Trần đồng ý, cái kia cáp ba cầu cũng là hết sức cao hứng, đi tới bị Triệu Trần giết chết tu giả bên cạnh thi thể, trực tiếp bắt đầu cắn nuốt. Vừa mới bắt đầu cho rằng con chó này chỉ thị chó thường, nhưng không có nghĩ đến như thế bất phàm. Này quá kinh khủng, này cái gì ma thú? Quả thực là chưa từng nghe thấy. Chó này giống như là động không đáy như thế. Những tu giả khác kiêng kỵ nhìn cáp ba cầu, bọn hắn lúc này trong lòng không khỏi toát ra một ý nghĩ, chính là mau chóng rời đi nơi này. Dù sao Triệu Trần cũng đã rất khủng bố, hiện tại một con chó cũng khủng bố như vậy. Điều này làm cho bọn họ không khỏi sinh ra sợ sệt cảm xúc. Lúc này Triệu Trần nhìn cáp ba cầu từng cái đem tu giả xác chết cắn nuốt mất. Nói vậy đây là tà ma trước đây một loại nào đó thiên phú. Hiện tại cho dù đã biến thành cầu, trước đây sở học sử dụng hiện tại đều là có thể triển khai ra. Những tu giả kia xác chết, trực tiếp là biến thành một đạo tinh khiết năng lượng, sau đó trực tiếp bị cáp ba cầu cho hấp thu. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, này cáp ba cầu thực lực khí tức đã ở không ngừng tăng trưởng. Nó bộ lông màu sắc tựa hồ cũng là càng ngày càng sâu. Triệu Trần lúc này không khỏi nghĩ đến, ma thú đều cũng có hóa thành hình người khả năng. Nhưng này cáp ba cầu là chính mình dùng bùn đất chế tạo cũng không biết mặt sau có thể hay không. Hóa thành hình người, lúc này Triệu Trần cũng là không khỏi trong lòng hỏi. Hệ thống, cáp ba cầu mặt sau có thể hóa thành hình người sao? Keng, cáp ba cầu đã là chân chính ma thú, tự nhiên là có thể hóa thành hình người. Hiểu rõ sau khi, Triệu Trần cũng là gật gật đầu. Phía sau Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là gương mặt khó mà tin nổi. Vừa mới bắt đầu này cáp ba cầu thoạt nhìn là rất đáng yêu. Nhưng bây giờ dáng dấp, quả thực giống như là một ác ma. Rất nhanh những kia chết đi tu giả, cũng đã bị cáp ba cầu nuốt chửng lấy xong. Liền mảnh xương vụn không còn sót lại một chút cặn. Lúc này cái kia cáp ba cầu cảm giác mới chỉ nghiện. Sau đó nhìn về phía những tu giả khác, những kia bị cáp ba cầu hai con mắt đảo qua tu giả, đều là cảm nhận được một trận hơi thở cái chết cực kỳ mạnh mẽ. Tại đây khí tức dưới, không người nào có thể nhúc nhích nửa phần. Cáp ba cầu, trở về, Triệu Trần lúc này cũng là mở miệng nói rằng, nghe được Triệu Trần nói, cáp ba cầu trực tiếp là về tới Triệu Trần bên người. Chu vi tu giả lập tức cũng cảm giác sống sót sau tai nạn. Keng, thu được thượng cổ động phủ X1 triệu. Trần lúc này không nghĩ tới hệ thống nhanh như vậy liền làm. Tốt, lúc này ở Triệu Trần trước mắt, cả cổ động phủ dáng dấp đều xuất hiện ở một bảng trên. Động này phủ lớn đến mức đáng sợ. Bên trong còn có rất nhiều tạo hóa, còn có rất nhiều có thể dùng đến tôi luyện đặc thù kiến trúc. Triệu Trần vừa bắt đầu đã nghĩ, đêm này thượng cổ động phủ chiếm vì bản thân có, sau đó đem toàn bộ động phủ đều chuyển tới Ngự Linh Tông. Đến thời điểm Ngự Linh Tông đệ tử là có thể bất cứ lúc nào đi vào thượng cổ động phủ. Tiến hành tôi luyện, rèn luyện, ở chỗ này bàn trên, Triệu Trần phát hiện mình là một xanh biếc điểm, Bách Lý Thủ Ước, Lưu Hương cùng cáp ba cầu nhưng là lam điểm. Những tu giả khác là màu đỏ điểm, lúc này bảng trên rất nhiều lít nha lít nhít điểm đỏ. Ở trên cổ động phủ lối vào ra, còn có rất nhiều điểm đỏ nhô ra. Vậy thì nói rõ có một rất nhiều tu giả không ngừng tiến vào này thượng cổ động phủ. Bây giờ cái này thượng cổ động phủ đã là chính mình. Nói vậy chính mình nên có thể mang những người tu này cho đá ra thượng cổ động phủ. Hệ thống, đêm này thượng cổ động phủ những tu giả khác toàn bộ đá ra. Triệu Trần rất nhanh ra lệnh nói, nếu thật sự để những người tu này còn đang này thượng cổ động phủ đợi, không biết muốn biến mất bao nhiêu thứ tốt cùng cơ duyên tạo hóa. Keng, thu được lệnh. Keng, chính đang bắn ra nhân viên không quan hệ. Ngay sau đó Triệu Trần trong mắt, những tu giả kia liền hóa thành từng đạo ánh sáng, biến mất không thấy. Bên cạnh Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Có điều cái kia cáp ba cầu nội tâm nhưng là rất khiếp sợ. Nó không nghĩ tới Triệu Trần lại trong thời gian ngắn như vậy liền đem động này phủ luyện chế vì chính mình, còn có thể lớn như vậy quy mô đem những người tu này truyền tống đi ra. Lúc này cáp ba cầu không khỏi suy đoán Triệu Trần là một vị linh thần. Nhưng ngẫm lại cũng không đúng. Nếu thật là linh thần, không nên một con tồn tại đại lục này, chỉ sợ sớm đã phi thăng. Keng, những nhân viên khác đã toàn bộ bắn ra thượng cổ động phủ. Thu được lệnh lấy hoàn thành. Trọng nhân quả thiện ác,